chính La Mã. Kinh Hemavata Satagira 153. Này đúng vào ngày rằm, ngày trai giới Bố Tát, đêm đã được an trú, đêm đẹp như cõi trời, hãy gặp Gotama, bậc đạo sư vô thượng. Hemavata 154. Có phải ý vị ấy, tâm nguyện thật khéo phát, có phải đối sanh loại, có tâm tư như vậy, có phải các tư duy được khéo léo điều phục đối với pháp khả ái và pháp không khả ái? Satagira 155. Ý vị ấy là vậy, tâm nguyện thật khéo phát, đối với mọi sanh loại có tâm tư như vậy, như vậy là tư duy được khéo léo điều phục. Hemavata 156. Có phải là vị ấy không lấy vật không cho, có phải với hữu tình vị ấy khéo chế ngự, có phải với phóng dật vị ấy khéo viễn ly, có phải đối thiền định vị ấy không từ bỏ? Satagira 157. Vị ấy không có lấy những vật không được cho, vị ấy với hữu tình rất khéo léo chế ngự, vị ấy với phóng dật thật sự sống viễn ly, Đức Phật đối thiền định không từ bỏ sao lãng. Hemavata 158. Có phải là vị ấy không nói lời nói láo, có phải là vị ấy đoạn tận các trách nhiệm, có phải là vị ấy không nói lời vu khống, có phải là vị ấy không nói lời phù phiếm? Satagira 159. Và thật sự vị ấy không nói lời nói láo, đoạn tận đường ác ngữ, không nói lời vu khống, vị ấy nói những lời sáng suốt có nghĩa lý. Hemavata 160. Có phải đối các dục vị ấy không tham ái, có phải tâm vị ấy không có bị dao động, có phải tâm vị ấy vượt khỏi sự si ám, có phải thật vị ấy có mắt đối các pháp? Satagira 161. Vị ấy không tham ái đối với các dục vọng, tâm không có dao động, vượt khỏi mọi si ám, Đức Phật thật có mắt đối với tất cả pháp. Hemavata 162. Có phải là vị ấy đầy đủ về các minh, có phải là vị ấy sở hành thật thanh tịnh, có phải là vị ấy các lậu hoặc đoạn tận, có phải là vị ấy không còn có tái sanh? Satagira 163. Sự thật là vị ấy đầy đủ với các minh, sở hành thật thanh tịnh, mọi lậu hoặc đoạn tận, thật sự đối vị ấy không còn có tái sanh. Hemavata 163. Có phải vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn, có phải người tán thán một cách đúng chánh pháp, vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức? Satagira 163. Thật sự vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn, thật sự ông tùy hỷ một cách đúng chánh pháp, vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức. Cả hai. 164. Thật sự vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn. Chúng ta hãy ý kiến tôn giả Gotama, vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức. Hemavata 165.